Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 427, thẳng lên huyền không gặp chân long. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn dõi mắt chung quanh, phát hiện phía trước mơ hồ, mấy trượng ra ngoài, vậy lấy không thấy rõ, trong lòng cũng là minh bạch, tài công nói như vậy, có đạo lý, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trước đó phương trong sương mù, phát ra rất là thê thảm gào thét bi thương tiếng, hắn không khỏi chăm chú nhìn lại, chỉ thấy có mấy bóng người, rất là chật vật chạy về. Từng cái sưng mặt sưng mũi, cụt tay gãy chân, thương thế đều rất nghiêm trọng, xem bọn hắn cảnh giới, từng cái cũng đều ở hợp thể cảnh đỉnh phong, ở nhân giới trong đại lục, những người này cũng coi là trong cao thủ cao thủ, ngươi xem bọn họ có thể còn sống trốn về, cũng coi là bọn họ có chút bản lĩnh, một loại tu sĩ đã sớm rơi đến hải lý uy vương bát rồi. Tài công rất là cảm khái chậm rãi nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhất thời bỏ đi phi hành ý nghĩ, trực tiếp lên độ thuyền, cho tài công hai cái linh thạch, để cho hắn lựa chọn đường an toàn vượt qua. Hắn đứng ở mũi thuyền, rất là cẩn thận một chút quan sát bốn phía, phía trước sương mù càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, chỉ có thể thấy 3 mét ra ngoài cảnh vật. May có này tài công dẫn đường, nếu không thật đúng là phiền toái. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái nói. Bất quá, hắn dần dần phát hiện, càng về phía trước, nước kia vị càng cao, giống như kia tiểu tiểu thuyền nhỏ. Không phải là ở bình hành hành chạy, mà là ở hoành độ hư không. Nhưng là, trong lòng hắn mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không có lập tức nói toạc. Hắn biết. Có vài thứ, hay lại là hiếm thấy hồ đồ tốt. Ồ, cái kia là đồ chơi gì? Đột nhiên, hắn nhìn tiền phương, không khỏi lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Quanh thân linh lực trong nháy mắt vận chuyển, định nghênh địch, ở ngoài mấy trượng, mờ mờ ảo ảo, một cặp rất là to lớn sáng ám hồng sắc con mắt. Lóe lên hàn quang lạnh như băng, mang theo nồng nặc sát ý. Không nghi ngờ chút nào, này hoặc là thần bí hung thú, hoặc là chính là kia anh linh du hồn, dõi theo này diệp thuyền nhỏ, muốn chờ cơ hội phệ nhân. Tiểu công tử ngươi xem, lúc này ngươi cảm giác đáng giá chứ? Nếu như là ngươi một mình phi hành lời nói, sẽ ở đây 600 dặm trong sương mù, gặp phải đủ loại nguy hiểm. Tài công rất là dương dương tự đắc vừa nói chuyện. Một bên ở đó mùi thuyền, đốt một chiếc cây chầu đèn, nhắc tới cũng là kỳ quái. Ở đó ngọn đèn dầu đậu đinh như vậy ánh sáng phát ra sau đó. Kia màu đỏ nhạt to lớn con mắt, lại trực tiếp nhắm lại, sau đó yên lặng rút lui. Bốn phía sát ý, cũng dần dần biến mất. Thuyền nhỏ chạy rất chậm, hiển nhiên là ở tận lực né tránh khu vực nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Tiểu Tuệ Minh đang kinh ngạc sau khi rất là bội phục này tài công bản lĩnh. Xem ra, sinh hoạt cũng không dễ dàng nha. Nguy hiểm như vậy nặng nề dẫn người lên đảo. Mới kiếm hai cái linh thạch. Đây là đang lấy mạng sinh tồn nha. Bất quá, còn có chính là, còn không có lên đảo. Cứ như vậy hoàn cảnh tồi tệ. Nguy cơ trùng trùng, để cho trong lòng của hắn. Cũng là không khỏi có chút loạn tung tùng phèo. Hắn nhìn tài công mặt đầy bình tĩnh dáng vẻ. Cũng là không hề quá nhiều lo lắng. Những người này đều là thường xuyên tháng dài ở chỗ này kiếm sông hán tử. Bọn họ nhất định là có nắm chặt đưa hắn an toàn đưa tới. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Dần dần nhắm hai mắt lại. Trong lòng hiện lên đan thanh truy mệnh quyết đồ phổ. Bắt đầu yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Cho dù là ở đường đi bên trong, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Này Huyền Không Đảo nguy hiểm như thế, chỉ có không ngừng nhắc đến cao thực lực mới có thể không sơ hở tí nào, không đến nổi mất mạng. Hắn không có xuyên long bào, cũng không có đeo võ lâm minh chủ ký hiệu, cho nên cũng là đưa tới không là cái gì hỗn loạn. Nếu không, có lẽ sẽ bị sương mù này trong biển nhân để mắt tới, thừa dịp loạn đoạt bào. Dù sao, ở nơi này sương mù biển khơi trên, nguy cơ trùng trùng, tầm mắt không rõ, chính là mạnh như hắn, cũng sẽ khắp nơi bị quản chế. Còn nữa, Tuệ Minh danh tự này, ở nhân giới đại lục, đã sớm truyền giao mở. Nếu như có người biết hắn tới Huyền Không Đảo, đối với Huyền Châu cùng với còn lại đã khống chế 4 châu phòng vệ an toàn, có sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hắn có thể là không tin, ngoại trừ Huyền Châu Đại Lục cùng Băng Châu Đại Lục, còn lại đại lục trên, chú đóng bách thập vị chỉ có hợp thể cảnh cường giả dẫn đầu tu sĩ đoàn đội, liền có thể bình yên vô sự. Nói trắng ra là, đều là hắn uy hiếp, mới khiến cho các châu chưa từng xuất hiện hắc ám thế lực phản công hiện tượng. Đến, qua rất lâu, kia thuyền nhỏ ở phía trước nhẹ nhàng đụng chạm, sau đó chậm rãi ngừng lại. Chuyện này, ngươi không phải nói, độ thuyền chỉ có thể đến Huyền Không Đảo phần đáy hải vực sao? Vậy làm sao đi thẳng đến trên đảo tới? Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt lớn như vậy cái đảo, rất là kinh nghi hỏi. Này, ta xem ngươi cái này hài tử, mặc dù miệng không tha người, nhưng là tâm tính cũng không tệ lắm. Một cái liền cho ta 2 cái linh thạch, ta cũng liền lại nhiều chạy điểm đường, trực tiếp đem ngươi dẫn tới rồi. Ha ha, Tài Công cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, trong lòng cũng là không khỏi một dòng nước ấm xông lên bụng già. Xem ra, người tốt hay lại là chiếm tiện nghi nha. Nghĩ như thế, này tới đảo tu sĩ bên trong, một chút cho 2 cái linh thạch, hẳn là Phượng Mao Lân Giác. Nếu không, Tài Công cũng không thể như vậy thoải mái, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, trực tiếp đưa hắn đưa ra. Từ biệt Tài Công, Tiểu Tuệ Minh bước nhanh lên Huyền Không Đảo. Đây là một tòa rất lớn cái đảo, phảng phất như là nhất phương đại lục một dạng hơn nữa. Kia trong cao không, còn có rất nhiều đảo nhỏ treo ở trong hư không, bọn họ giống như tối om om mây đen một dạng, để cho người ta cảm thấy một loại rất là khí tức viễn cổ. Cuối cùng đã tới, đây chính là trong truyền thuyết nhân gian cấm địa Huyền Không Đảo nhì. Quả nhiên to lớn, có lẽ chỉ có hơn 10.000 cây số vuông chứ. Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm nói, này Huyền Không Đảo chẳng những địa vực bát ngát, hơn nữa tại hắn bước lên cái đảo sau đó, cũng là loáng thoáng cảm giác một cổ rất là lực lượng thần bí ở tứ tán lan tràn. Này, có lẽ là ta lại một đại kiếp. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm nói, trải qua muôn vàn chật vật khốn khổ, giờ phút này tuổi mới 17 tuổi hắn, tâm tính đã rất là trầm ổn, so với những nhị đó hơn trăm trở những lão già, cũng là không thua bao nhiêu. Giờ phút này hắn có hưng phấn, có kích động, cũng có chút không khỏi khẩn trương. Ha ha, ta Dương Hiểu rốt cuộc đến Huyền Không Đảo rồi. Này mặc dù nhi hung hiểm, nhưng cũng là tạo hóa nơi. Ta muốn tìm được kia trong truyền thuyết tiên nhân di tích, lấy thần huyết bồi dưỡng tối cao kim bì thể tu thân thể. Ngay tại hắn dõi mắt chung quanh lúc, kia tràn ngập bên trong, lại cả người trường bào màu đỏ thanh niên, ha ha cười to bay thẳng nhảy lên đảo. Lục tục, lại có mấy người lên Huyền Không Đảo. Kia hồng bào thanh niên một bước tam dung, nện bước bát tự bộ, lộ ra vênh váo nghênh ngang, căn bản cũng không có đem Tiểu Tuệ Minh đám người coi ra gì. Những người khác không khỏi nghỉ chân, lạnh lùng nhìn hắn, đối với hắn trương dương, đáp lại bất mãn, nhìn cái gì vậy? Ta đường đường thiên giới chân long thiếu chủ, cũng là các người những thứ này đồ vô lại nhân giới nô lệ có thể nhìn sao? Thanh niên chợt quay đầu, lớn tiếng gầm hét lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.